Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413 hoạn nạn thấy chân tình, Giang Tâm Thành Lâm vào xưa nay chưa từng có sinh mệnh lột xác chung, hướng tới một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cảnh giới kéo lên qua đi. Một khi có thể thành công, Giang Tâm Thành sẽ trở thành nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất, cũng sẽ là duy nhất một cái siêu cấp tân tân nhân loại. Nhưng là Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đã lâm vào phong vụ phiêu diêu bên trong. Theo Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đem sở hữu tinh nhuệ nhân mã triệt nhập Bồng Lai đảo, Hà Đường huyện các đại gia tộc trước tiên đem Giang Hà tập đoàn lưu lại vài tòa loại nhỏ nguyên tinh quặng cùng bất động sản chia cắt không còn, trong đó ẩn ẩn có Thái Dương tộc phản quốc tặc thân ảnh. Theo sau ở xác định Giang Tâm Thành tin người chết lúc sau, Thái Dương tộc Trung Nguyên Châu đại đàn cao tầng lập tức sát hướng Ngũ Long Sơn. Đêm to như vậy Ngũ Long Sơn chia cắt không còn, hơn nữa ở Ngũ Long Sơn thượng cắm hạ thuộc về Thái Dương tộc cờ xí. Thái Dương tộc ăn tương khó khăn xem làm các thế lực lớn lưu lưỡi. Đến nỗi Anh Hoa Cung, càng là Thái Dương tộc đầu tiên chiếm cứ đối tượng. Thái Dương tộc rất nhiều ngưng vân cảnh hóa vũ cảnh tu luyện giả thực mau độ hải đi vào thiên hải thị. Đem Anh Hoa Cung lại lần nữa nạp vào trong lòng ngực. Hơn nữa lập tức kêu gọi khắp nơi thế lực đối Bồng Lai đảo triển khai chèn ép. Giang Tâm Thành vừa mới chết đi, Thái Dương tộc liền không chút nào cố kỵ. Giang Tâm Thành đã từng cũng là thần hạ liên minh chín đại đầu sỏ chi nhất, cũng từng vì thần hạ liên minh làm ra quá thật lớn cống hiến. Tham lam mà nhào lên tới nuốt ăn Giang Tâm Thành lưu lại sản nghiệp. Tin tức này một khi đưa tin, tức khắc ở toàn bộ thần hạ liên minh khiến cho sóng to gió lớn. Thái Dương tộc bị các nhà truyền thông lớn cùng toàn liên minh phỉ nhổ cùng mắng chửi. Chỉ là cùng thật thật tại tại ích lợi so sánh với Thái Dương tộc sao lại để ý điểm này nhi tiếng mắng. Thái Dương tộc vốn dĩ chính là một cái không biết xấu hổ chủng tộc. Đời sau lịch sử đã chứng minh qua, vì ích lợi, Thái Dương tộc có thể vứt bỏ sở hữu thể diện, cùng Anh Hoa Cung, Ngũ Long Sơn đại hình nguyên tinh quặng so sánh với. Điểm này nhi thoá mạ lại tính cái gì? Mưa bụi mà thôi. SGB tổ chức cũng thực mau phái ra rất nhiều tinh nhuệ đặc công đi theo ở Thái Dương tộc phía sau, chuẩn bị đối Giang Tâm Thành một nhà đuổi tận giết tuyệt. Để báo ngài thập tư tư uy phu đặc bị Giang Tâm Thành đánh chết chi thù. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên hải thị lại lần nữa lâm vào gió nổi mây phun bên trong. Bao quanh mây đen giống như dữ tợn quái thú, hướng tới Bồng Lai đảo hội tụ mà đi. Một khi hơi có ứng đối không lo, chờ đợi Bồng Lai đảo đó là tai họa ngập đầu. Bồng Lai đảo thượng, sở hữu Cửu Lê tộc nhân cùng Giang Hà tập đoàn cao thủ hội tụ tại đây, đem toàn bộ Bồng Lai đảo kinh doanh chật như nêm cối. Sở hữu đông hạm hệ liệt laser vũ khí đều bị đặt ở Giang Vũ Lầu Các chung quanh. Lấy Giang Vũ Lầu Các vì trung tâm, phóng xạ toàn bộ Bồng Lai đảo, chờ đợi Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức đã đến. Giang Vũ Lầu Các đại hội nghị thất chung, giờ này khắc này đã loạn thành một đoàn. Gần trăm Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng chính hội tụ ở chỗ này mở họp, thương lượng ứng đối chi sách. Thương Tâm muốn chết, Giang Hải Ân cùng Tổng Như cũng không ở. Chỉ có Giang Tâm Vũ đi theo Mã Thanh Sơn bên người. Ngạc nhiên mà nhìn phía dưới xảo thành một đoàn Giang Hà tập đoàn cao tầng cùng Cửu Lê tộc cao tầng. Chủ tịch đều đã chết. Chúng ta còn lưu lại nơi này có ích lợi gì? ta xem từng người tan hảo. Nếu là lưu lại nơi này nói, Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức khẳng định cũng sẽ đem chúng ta làm như trả thù đối tượng. Chúng ta sao có thể ngăn cản được trụ Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức trả thù. Đến lúc đó chỉ là tử lộ một cái, còn không bằng hiện tại chạy nhanh ai đi đường nấy chạy trốn, quan trọng ai đi đường nấy đi chạy trốn. Các ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Lấy Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức thế lực, chúng ta có thể chạy trốn tới chỗ nào đi? Còn không bằng lưu tại Bồng Lai đảo thượng, lấy này đó đông hạm hệ liệt laser vũ khí vì dựa vào, cùng những cái đó Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức người đua cái ngươi chết ta sống. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ, hiện giờ chỉ sợ toàn bộ Bồng Lai đảo đã bị bao quanh, vây quanh. Các ngươi không thấy được Thiên Hải thị kia mấy chục cái trước kia cùng Thái Dương tộc cùng Tây Môn thế gia giao hảo gia tộc đã phái ra như vậy nhiều con thuyền vây quanh ở Bồng Lai đảo chung quanh. Rõ ràng là đối chúng ta Bồng Lai đảo không có hảo ý. Đan Đan thị này đó bỏ đá xuống giếng hỗn đản không phải chúng ta có thể đối phó. Càng đừng nói còn có Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức ở phía sau như hổ rình mồi. Cho nên lúc này đây chúng ta nhất định thua. Lưu tại Bồng Lai đảo cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng từng người phá vây. Chạy ra một con đường sống, Giang Tâm Thành đều đã chết. Trả lại cho chúng ta lưu lại như vậy một cái cục diện rối rắm. Chúng ta lưu lại nơi này có chỗ lợi gì? Chạy nhanh chạy trốn quan trọng. Ta nhưng không nghĩ lấy chính mình mệnh tới bảo hộ Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu. Âm dương quái khí lời nói, ích kỷ tính toán, lấy oán trả ơn thanh âm. Toàn bộ đại hội nghị trong phòng tràn ngập các loại quái ngôn quái ngữ. Làm Giang Tâm Vũ nghe khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lần đầu tiên đã biết cái gì kêu hoạn nạn thấy chân tình. Cái gì kêu lâu ngày thấy lòng người. Những người này phía trước hưởng thụ Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc các loại chỗ tốt. Giang Tâm Thành chưa từng có bạc đãi quá bọn họ. Cho bọn họ đãi ngộ cũng là cái khác công ty mấy lần. Chính là không nghĩ tới tại đây loại nguy nan thời khắc. Những người này chẳng những không có nghĩ báo ân, ngược lại một đám đều muốn đào tổ. Thậm chí càng quá phận còn có bỏ đá xuống giếng ý niệm money. Cái gì gọi người tâm khó lường? Cái gì kêu đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người? Cái gì kêu hoạn nạn thấy chân tình? Đối với này đó Giang Tâm Vũ là lần đầu tiên hiểu biết sâu như vậy. Cũng lần đầu tiên khắc sâu mà nhận thức đến cái gì mới là hiện thực. Những người này dĩ vãng thấy nàng giống như là thấy công chúa giống nhau. Các loại nịnh bợ nịnh nọt lấy lòng. Nàng muốn cho bọn họ làm cái gì bọn họ liền sẽ đi làm cái gì. Thậm chí rất nhiều chuyện không đợi nàng nói ra những người này liền đi làm. Nhưng là hiện tại ca ca vừa đi. Những người này lập tức liền lộ ra chân chính bộ mặt. Giống như lệ quỷ yêu ma. Làm người, cả người phát lạnh. Lưu lại nơi này còn có cái gì ý nghĩa? Bất quá là chờ chết mà thôi. Mã Thanh Sơn, ngươi muốn tận trung cương vị công tác. Vậy ngươi liền chính mình tận trung cương vị công tác hảo. Hà tất muốn lôi kéo chúng ta cùng nhau chịu chết. Chúng ta cũng không phải là giang gia nô bộc, chúng ta chỉ là lấy một phần tiền lương người làm công mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta lưu lại nơi này chịu chết? Không tồi. Chúng ta phải rời khỏi Bồng Lai đảo. Ngươi lập tức ân bài con thuyền làm chúng ta rời đi. Chúng ta mới sẽ không lưu lại nơi này cấp Bồng Lai đảo chôn cùng. Đặc biệt là cấp Giang Tâm Thành người một nhà chôn cùng, làm chúng ta rời đi. chúng ta đều là bị ngươi cùng Lỗ Quảng Vị đã lừa gạt tới. Nếu là chúng ta xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn phụ toàn trách. Nửa giờ sau, trong phòng hội nghị mặt đại bộ phận Giang Hà tập đoàn cao tầng cùng Cửu Lê tộc cao tầng rốt cuộc thương lượng ra kết quả, cùng nhau hướng tới Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vị vây quanh lại đây, yêu cầu bọn họ phái con thuyền đưa chính mình đám người rời đi Bồng Lai đảo. Một chút đều không muốn cùng Bồng Lai đảo kiên trì đến cùng. Nhìn này đó phẫn nộ Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng. Nghĩ mấy năm nay Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đối bọn họ chiếu cố, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ trên mặt đều xẹt qua một mạt cười khổ. Tuy rằng đã sớm đoán trước tới rồi loại tình huống này, nhưng là đương này hết thảy thật sự phát sinh thời điểm, hai người vẫn là cảm thấy rất là khó chịu. Rốt cuộc này đó Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng trên cơ bản đều là bọn họ hai cái tự mình tuyển nhận, chính là hiện tại gặp khó khăn, những người này trước tiên liền muốn đào tổ, nửa điểm đều không có nhớ ngày xưa Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đối bọn họ ân tình. Cái này làm cho Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ trong lòng sao lại hảo quá. Hết chương.